Rất vui được gặp lại quý bà con trên kênh Xóm Truyện Ma. Ngày hôm nay, trước khi bước vào câu chuyện thì xin có một thông báo nhỏ muốn gửi đến quý vị. Kể từ bây giờ, ngoài diễn đọc ở trên kênh Xóm Truyện Ma ra thì Thi còn kể chuyện ở trên kênh Xóm Ma. Kênh Xóm Ma là một kênh được xây dựng từ hệ thống Nguyễn Huy Đất Đồng Radio. Ở đó thì Thi sẽ hầu chuyện quý bà con, kể lại những câu chuyện tâm linh đời thường được quý bà con khán thính giả khắp nơi gửi về. Và thời gian phát sóng vào ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6, chủ nhật hàng tuần. Thì rất mong quý bà con khán thính giả đón nghe và ủng hộ cho Thi cũng như là toàn bộ ekip của kênh Xóm Ma nhé. Rồi quay trở lại của câu chuyện tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ gặp lại Song Quỳnh. Cũng rất lâu rồi Song Quỳnh mới trở lại với Xóm Truyện Ma. Quý khán thính giả nào chúng ta đã từng nghe những câu chuyện của Song Quỳnh, cảm thấy yêu thích thì hãy tiếp thêm động lực cho Song Quỳnh bằng việc tương tác kết nối với trang Facebook của cô ấy nhé. Đường liên kết của Song Quỳnh thì có để trong phần mô tả video. Trong quá trình nghe truyện, quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh và chúng ta nhấn vào cái chuông để cập nhật video mới mỗi ngày. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Nghiệp Phải Trả, tác giả Song Quỳnh. Trời cứ mưa rả rích suốt hai ngày nay, khiến cho bầu không khí trở nên vô cùng ảm đạm. Bà Mến khẽ thở dài nhìn ra sân. Tay bà vẫn đang mân mê lặt mớ rau muống xanh chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Một lúc sau thì từ ngoài cổng có dáng người mặc áo mưa đi vào. Vừa nhìn, bà Mến đã nhận ra đó là thằng Lâm, đứa bạn thân từ nhỏ của con trai bà. Thằng Lâm vừa vào đến sân đã cất tiếng gọi: Đen ơi, mày có nhà không Đen? Bà Mến tay cầm theo cọng rau bước ra cửa hỏi. Mưa gió như vậy, mày đi tìm thằng Đen có chuyện gì không? Thằng Lâm nhìn thấy bà Mến thì nó cười hề hề. Dạ con rủ thằng Đen đi bắt cá. Nghe mấy thằng xóm dưới nó nói ngoài ruộng cá lên nhiều, tụi nó bắt quá trời gì. Bà Mến nghe vậy cũng cười hiền. Chà, nghe hàm dữ vậy bay. Nhưng mà thằng Đen nó đi theo cha nó từ hồi sáng, ra chợ phụ sửa nhà cho người ta, chưa thấy về nữa. Tao cũng đang trông cha con nó đây nè. Mưa gì mà mưa thúi đất hả? Bà Mến vừa nói dứt câu thì có tiếng xe máy chạy về hướng nhà bà, rồi rẽ vào sân. Thằng Lâm mừng rỡ nhận ra chiếc xe cúp quen thuộc của ông Nam. Hai người trên xe mặc có mỗi cái áo mưa rách nên quần áo ướt cả. Thằng Đen dựng chống, nó đưa tay vuốt nước mưa trên mặt rồi cười hiền hỏi. Mày qua hồi nào á, tìm tao có gì không? Thằng Lâm cúi đầu chào ông Nam rồi nó hấn hở nhìn thằng Đen. Hên ghê á, mém xíu nữa là tao về rồi. Tính rủ mày đi bắt cá. Nghe tụi thằng Thập xóm dưới nó kêu là ngoài đám ruộng quan á, cá lên quá trời. Thằng Đen vừa cởi cái áo mưa vừa quay sang nói với bà Mến. Con đi xíu ra con về nha má, bà cho má ăn cơm trước khỏi chờ con. Bà Mến chưa kịp nói năng gì thì hai thằng đã chạy u ra cổng rồi khuất dần trong màn mưa. Bà thở dài quay lại nói với chồng. Thiệt tình chứ con với cái, 13 tuổi rồi mà ham chơi như con nít đó. Hễ ai rủ cái gì là đi hả? Mưa gió kiểu này. Bà Mến còn chưa nói dứt câu đã bị ông Nam ngắt lời. Ôi bà cứ kệ nó đi, nó ham á là ham đi bắt cá, chứ nó có phải chơi bời liêu lỏng gì đâu mà bà càm ràm hoài gì. Đi vô tranh thủ nấu cơm kìa, chứ tôi đói dữ lắm rồi à nghe. Bà Mến lườm chồng một cái rồi quay vào bếp nấu cho xong bữa cơm chiều. Ông Nam nán lại ngoài sân, xách mấy thùng nước chà lại cái xe cũ dính sình cả lớp. Ông tắm rửa xong thì bà Mến cũng bê mâm cơm nóng hổi từ dưới bếp đi lên. Nhìn thấy tô canh chua bốc khói cùng dĩa cá kho thơm lừng, ông Nam cười khà khà nịnh vợ. Vợ tôi tâm lý ghê ha, trời mưa mà ăn canh chua cá kho tổ đó ngon phải biết hả. Ủa mà bà có chừa phần cho thằng Đen chưa vậy? Cái món canh chua này đó là món khoái khẩu của nó đó. Bà Mến gật đầu. Cái này ông khỏi phải lo, thằng con trai cưng của tôi mà, làm sao tôi quên phần nó được. Nghe vợ nói, Ông Nam bĩu môi. Ông cầm chén cơm nóng hổi từ tay vợ, cầm đũa lên định gắp thức ăn. Bất thình lình, một tia sét đánh ngang bầu trời, khiến cho bà Mến giật mình, buông tay làm rơi chén cơm xuống nền gạch. Cái chén vỡ làm ba, cơm văng tung tóe. Bà Mến còn chưa kịp hoàn hồn thì ngoài sân có tiếng chim lợn vọng vào. Dù trời đang mưa nhưng tiếng con chim lợn vẫn nghe rõ mồn một. Bà Mến lo lắng nắm lấy cánh tay chồng, run giọng hỏi: Hình như tiếng đó là chim lợn phải không ông? Tôi lo quá ông ơi. Tự dưng tôi có cái linh tính nó lạ lắm. Hay là nhà mình sắp xảy ra chuyện gì? Ông Nam vốn là người không tin vào mấy chuyện tâm linh, nên khi nghe vợ nói, ông bật cười. Trời ơi, bà cứ khéo tưởng tượng hả? Mấy cái con chim này tối đến nó bay đi kiếm ăn thì có gì lạ đâu. Lâu lâu nữa đêm tôi nghe nó kêu hoài, có ai chết đâu. Thôi bà ngồi đó đi, tôi xuống tôi lấy cái chén khác cho. Rồi ăn cơm nè, để đồ ăn nó ngủ hết trơn. Nói xong ông kéo cái ghế ra, ngồi xổm xuống, nhặt mấy mảnh chén vỡ và cơm rơi vãi trên sàn nhà, rồi đi thẳng ra sau bếp. Phần bà Mến, dù nghe chồng nói như thế, nhưng trong lòng bà vẫn cảm giác bất an. Nên bữa cơm tối, bà chỉ ăn cho có lệ, chứ nuốt chẳng trôi. Cơm nước xong, thì ngoài trời cũng đã tối hẳn, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Ông Nam nằm trên võng, mở cái radio cũ, nghe mấy bài ca cổ buồn não ruột. Bà Mến còn đang dọn dẹp ở nhà sau thì từ ngoài cổng có người đi vào cất tiếng gọi. Anh Nam ơi, chị Mến, có nhà không? Cho tôi hỏi chút chuyện. Nghe tiếng gọi, ông Nam đứng dậy bước ra cửa nhìn. Dù trùm áo mưa kín mít, nhưng ông vẫn nhận ra đó là chú Thắng, ba của thằng Lâm. Vợ chồng chú Thắng chỉ có đứa con trai duy nhất là thằng Lâm, nên nó được cưng như trứng mỏng. Vợ chồng chú ấy cũng khá giả, nên thằng Lâm từ bé đã có một cuộc sống rất no đủ. Chẳng bù cho thằng Đen, ngoài những giờ học ở trường, nó phải theo ba đi phụ việc cho người ta kiếm thêm tiền. Gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến vẻ ngoài của thằng Đen già hơn hẳn những đứa cùng trang lứa. Vậy mà chẳng hiểu sao hai đứa nó lại chơi thân với nhau hơn 10 năm rồi. Nhìn thấy chú Thắng sang tìm mình giữa lúc mưa gió tầm tã, ông Nam ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì quan trọng hay sao mà chú đội mưa qua đây giờ này vậy? Thằng Đen nó về chưa anh? Lúc chiều tôi nghe thằng Lâm nó nói là đi với thằng Đen đi bắt cá ngoài ruộng quan á, mà tôi đi tìm nãy giờ không có thấy tụi nó. Bà Mến nghe nói thì hớt hải chạy từ dưới bếp lên. Trời đất ơi, chú tìm kỹ chưa? Chú Thắng gật đầu. Tôi tìm khắp cái khu ruộng quan rồi mà không có thấy ai hết. Tôi hỏi thăm mấy đứa nhỏ trong xóm mình đó. Tụi nhỏ nói lúc tụi nó chuẩn bị về thì đã không thấy thằng Lâm với thằng Đen đi đâu. Bà Mến nghe xong thì ruột gan nóng như lửa đốt. Bà quay sang dục chồng: Ông mặc áo mưa đi cùng chú Thắng tìm tụi nhỏ đi ông, nhanh. Bà Mến định bước vào nhà thì ngoài sân vang lên giọng nói khe khẽ lẫn vào tiếng mưa. Bà xoay người, căng mắt nhìn ra khoảng tối ngoài sân. Mặc dù chỉ cách tầm chục bước chân, nhưng trời tối mà mưa còn lớn cho nên bà chẳng thấy gì. Bà hỏi lại: Ai đó? Phải Đen không con? Không có tiếng trả lời. Bà định bước ra xem thử thì một tia sét lóe lên, làm khung cảnh trước mắt giữa ban ngày. Lần này bà Mến có thể nhìn thấy rõ dáng một thanh niên cao gầy, toàn thân ướt sũng, đang đứng ở bên ngoài hàng rào. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn hình dáng, bà Mến cũng nhận ra ngay là thằng Đen. Nhìn thấy con về, bà mừng trong bụng, nhưng vẫn vờ trách mắng. Chịu về rồi hả con? Mày đi đâu tối thui tới mò mà không có chịu về, để cha mày ổng phải đội mưa đi tìm kìa. Rồi sao không chịu vô nhà tắm rửa cơm nước đi, đứng ngoài đó làm gì hả con? Bà vừa nói vừa nhìn lom lom về hướng thằng Đen đứng. Một tia sét khác lại lóe lên sáng rực. Thằng Đen biến mất, nó không còn đứng đó nữa. Bà Mến thấy lạ, liền đội mưa chạy ra cổng tìm con, nhưng chỉ nhìn thấy khoảng sân trống không. Ngoài đường cũng không một bóng người. Trong lòng bà tự dưng dấy lên một cảm giác lo lắng. Trở vào nhà, Bà vội vơ lấy cái nón lá và cây đèn băng sông, đóng cửa cẩn thận, lặng lẽ đi tìm con. Lúc bấy giờ, ông Nam và chú Thắng đã đi tìm khắp khu ruộng hoang mà chẳng thấy hai đứa con đâu. Mưa cũng ngớt dần, cả hai định quay về gọi thêm người để mò tìm thử ở khúc sông gần đó và khu mã lạng. Nhưng nào ngờ, vừa đi tới cái chòi chăn vịt của người ta bỏ hoang thì gặp hai thằng nhỏ từ trong chui ra. Ai mà ngờ, cái chòi vịt sập mái một góc mà tụi nó cũng dám chui vào đó. Vừa nhận ra thằng Đen, ông Nam liền quát lớn: "Mày đi đâu mà cha tìm từ tối đến giờ, ham chơi không biết đường về luôn hả con?" Thấy ông Nam tức giận, thằng Lâm đứng ra giải thích: "Dạ tụi con tính về từ sớm, nhưng mà do cái chân của thằng Đen bị đạp trúng miệng chai, chảy máu quá trời luôn. Con phải kè nó vô nấp mưa trong này nè, cầm máu cho nó, chờ bớt mưa rồi về chú." "Đâu? Bị đứt ở đâu, có sâu không con? Đưa đây cha coi." Thằng Đen xua tay: "Thôi thôi, không sao đâu, cha đừng đụng vô, về nhà rồi coi, chứ giờ mở ra anh đau lắm cha." Ông Nam nghe nó nói thì đứng lên đưa tay gõ nhẹ vào đầu con. "Cha mày sợ đau mà cứ suốt ngày đi chân không hả? Chờ chờ nghe con." Thằng Đen cười hề hề, nó bám vào vai thằng Lâm rồi nhảy lò cò, cố chạy đi trước, trông rất buồn cười. Ông Nam và chú Thắng chỉ biết lắc đầu rồi nhanh bước theo tụi nhỏ trở về nhà. Mưa đã tạnh hẳn, cái xóm trầu bây giờ lặng như tờ, nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ, chỉ có tiếng ếch nhái kêu như bản nhạc giao hưởng giữa màn đêm. Đi qua mấy khúc cua mới tới nhà ông Nam, nhà chú Thắng thì phải đi thêm một đoạn ngắn nữa. Vừa bước vào sân, thằng Đen đã lớn tiếng gọi: "Má ơi, con về rồi nè." Không có tiếng trả lời, cha con thằng Đen mở cửa đi thẳng vào trong. Nhìn tới nhìn lui, bà Mến thực sự không có ở nhà. Ông Nam tặc lưỡi, giọng đầy lo lắng: "Kiểu này tao nghi má mày lo quá rồi tự mình ên chạy đi tìm rồi đó. Thiệt khổ chứ, tao dặn má mày rồi mà má có chịu nghe đâu." Rồi ông quay sang nói với thằng Đen: "Con ở nhà lấy rượu rửa vết thương ở chân cho sạch đi, đã nhiễm trùng là không có nên đâu. Để tao điền dòng tìm bá về coi." Thằng Đen dạ một tiếng yếu xìu. Trước khi ông Nam rời đi, nó còn chạy ra tận cửa dặn: "Ba tranh thủ về lẹ nha, chứ con sợ ma lắm á." Ông Nam nghe con nói thì bật cười: "Tao mày không sợ, mày đi sợ ma. Ở nhà lo ăn cơm đi, tao tìm được má mày thì về liền." Nói rồi ông bước nhanh ra cổng. Vừa đi được một đoạn thì có người chạy hối hả đâm sầm vào ông. Cú va chạm khiến cả hai ngã lăn ra đất, cây đèn pin cũng bị văng ra xa, nằm chỏng chơ trên đường. Ông Nam ôm lấy đầu gối còn đang ê ẩm, lớn tiếng hỏi: "Trời đất ơi, bay là đứa nào mà nửa đêm nửa hôm chạy ào ào vậy?" Nhận ra giọng ông Nam, người thanh niên lầm cầm bò dậy, trả lời bằng giọng run rẩy: Chú Nam, con là thằng Hoàng, con của ông Ba Hưng nè chú, con đi tìm chú để. Tưởng ai chứ thằng Hoàng thì ông Nam quá quen mặt. Nó lớn hơn thằng Đen 2 tuổi, ba mất sớm, còn mẹ thì bỏ đi biệt tích. Nhưng lại là một đứa siêng năng, không có điều kiện học hành, nên nghỉ học đi phụ hồ, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mấy ngày nay mưa gió suốt, nên mấy công trình cũng tạm ngưng. Hết cách, nó buộc phải đi câu đêm soi ếch để kiếm thêm tiền. Việc gặp nó ngoài đường giờ này cũng là điều không lạ. Ông Nam chỉ ngạc nhiên tại sao nó lại đi tìm ông giữa đêm hôm. Ông hỏi: "Đêm hôm mưa gió, mày tìm tao có gì không?" Thằng Hoàng vẫn chưa thể bình tĩnh, dường như nó vừa gặp chuyện gì đó rất kinh khủng. Nó vừa thở gấp vừa nói: Con lúc nãy con đi câu, con nhìn thấy dì Mến. Dì Mến treo cổ trên cây gòn, chỗ cái bãi đất trống gần khu mã lạng á chú. Con sợ quá, cho nên con quất luôn cái cần câu ở đó rồi, chạy về báo cho chú thằng Đen nè." Ông Nam nghe thằng Hoàng nói xong thì không giữ được bình tĩnh. Ông ghì chặt vai của thằng Hoàng, lớn tiếng hỏi lại: "Trời đất ơi, mày nói thật không Hoàng? Sao đang yên đang lành bỏ lại treo cổ chết? Hay là mày nhìn gà quá cuốc hả?" Thằng Hoàng thấy ông Nam có phần kích động, nó hơi sợ, lúng túng đáp. Dạ dạ, con đây là con không nhìn rõ mặt. Nhưng mà lúc chiều con có gặp dì Mến đi mua rau muống. Dì mặc bộ quần áo đó, dì còn khoe cái bộ đồ đó là chị Lan may riêng cho dì mà. Ông Nam nghe xong thì sững người rồi giục. Đi mau, mày dẫn chú ra đó coi như thế nào. Tao thì tao không tin đó là vợ tao đâu. Bà yêu đời với sợ chết lắm, không thể nào mà có chuyện bà treo cổ tự tử được. Thằng Hoàng hỏi lại. Có cần con kêu thêm mấy người nữa không chú? Ông Nam lắc đầu. Giờ này ai cũng đóng cửa ngủ hết rồi. Tao với mày ra đó coi. Nếu mà chính xác là có người treo cổ, nhiều khi mày bị ma nó chọc, cho nên thấy bậy bạ vậy đó. Thằng Hoàng gật đầu, nó dẫn ông Nam đi băng băng về hướng khu Mã Lạng. Chỗ này ngày xưa mồ mã nhiều lắm, sau giải phóng người ta cải táng bớt đem về khu nghĩa trang huyện, số còn lại thì bỏ hoang luôn. Không ai nhang khói, nước ngập chỉ còn rải rác mấy cái bia mộ nhô lên. Gần đó có một bãi đất hoang rất lớn, chỗ này hẻo lánh nên ít ai lui tới. Dân đi cầu hay thả cần ở đây, rồi người ta đồn thổi có ma xuất hiện nên không ai dám đến đây nữa. Do thằng Hoàng thả câu từ chiều mà không được con nào nên nó liều mạng tới đây. Còn chưa câu được con nào thì đã thấy xác người treo lủng lẳng trên cây gòn. Chắc sau lần này nó bỏ luôn cái nghề câu đêm. Hì hục lội qua con đường sình lầy thì cũng tới bãi đất trống. Dù không tin trên đời có ma, nhưng ông Nam cũng có chút ấn lạnh khi đêm hôm đi đến chỗ vắng vẻ như thế này. Ông rùng mình quay sang hỏi thằng Hoàng. Đâu mày? Cái người treo cổ mày thấy lúc nãy đâu? Thằng Hoàng run sợ, cầm cây đèn pin rọi về phía cây gòn. Ông Nam nhìn thấy cái xác người treo lủng lẳng trên nhánh gòn. Ông toát mồ hôi, lấy hết can đảm tiến lại gần để nhìn cho rõ. Bộ quần áo trên người cái xác đúng là của vợ ông, nhưng không thể nhìn rõ mặt bởi nó đã biến dạng. Ông quay sang giục thằng Hoàng. Mày chạy ra nhà ông Huân cán bộ xã báo tin đi. Còn tao kêu thêm mấy người nữa phụ đưa cái xác xuống. Lúc sau ông Nam đã quay lại cùng với vài thanh niên trong xóm. Ông nóng lòng mang cái xác kia xuống để nhìn cho rõ xem có phải vợ mình không. Nhưng có người lên tiếng ngăn lại. Phải đợi công an xã tới đã chú, tùy tiện mang xuống, lỡ đây là một kiểu giết người dựng hiện trường giả thì phiền lắm á. Lòng ông Nam như lửa đốt vì muốn xác định cái xác đó có đúng là vợ mình không. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Đó chính là vợ ông. Vì trên tay bà vẫn còn đeo chiếc vòng cẩm thạch mà ông đã mua tặng bà hồi tháng trước. Thằng Đen cũng chạy đến gào khóc thảm thiết. Nó muốn ôm chầm lấy bà nhưng bị ngăn lại vì sợ nó không chịu nổi khi nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của mẹ nó. Mọi người giúp gia đình ông Nam lo hậu sự cho bà Mến. Dưới sự chỉ đạo của ông Tấn trưởng ấp, việc khâm liệm thi thể bà Mến cũng đâu vào đó, và họ đặt luôn cái thòng lọng vào quan tài. Hai cha con ông Nam thẫn thờ như người mất trí. Tang lễ xong thì ai về nhà nấy, chỉ có vợ chồng ông Tấn và cha con chú Thắng là chỗ thâm tình nên ở lại. Dọn dẹp mọi thứ xong, mọi người mới ngồi lại dùng cơm tối. Cha con ông Nam không nuốt nổi vì không tin được bà Mến lại ra đi như vậy. Thằng Đen cứ nhìn chằm chằm vào di ảnh má nó mà khóc nghẹn. Cơm nước xong, ngồi nói chuyện một lúc thì mọi người xin phép ra về. Chỉ có thằng Lâm ở lại. Căn nhà nhỏ bây giờ lạnh lẽo và trống trải vô cùng. Ông Nam nằm trên võng, nhớ lại quãng thời gian có vợ bên cạnh mà hai hàng nước mắt chảy dài. Ông không thể hiểu tại sao bà Mến lại kết liễu cuộc đời mình. Vì quá mệt mỏi, ông Nam chợp mắt lúc nào không hay. Chỉ còn mỗi thằng Đen cứ ngồi đó thẫn thờ. Trời hửng sáng, bà Thanh vợ ông Tấn nấu cháo bưng sang. Thấy cửa chỉ khép hờ nên bà đưa tay đẩy nhẹ rồi đặt lên bàn. Ông Nam bị tiếng động làm cho giật mình thức giấc. Bà Thanh thấy vậy mới lên tiếng. Sao chú không ngủ thêm chút nữa? Vẫn còn sớm, nhưng ông nhà tôi thấy cả ngày hôm qua chú với mấy đứa nhỏ đó chưa có ăn cái gì nên biểu tôi mang cháo qua sớm nè. Ai dè làm chú thức giấc. Ông Nam xua tay. Vợ không, Không phải tại chị mà tôi thức đâu. Tại tôi nằm mơ rồi giật mình dậy luôn. Thiệt tôi mang ơn anh chị lắm. Đám ma bà nhà tôi, một tay anh chị đứng ra lo chu toàn, giờ lại phải phiền cơm nước cho cha con tôi nữa. Bà Thanh cười hiền. Có gì đâu chú ơi, bà con họ hàng với nhau mà. Hơn nữa lúc thím còn sống, tôi với thím cũng thân mà. Thôi chú đi rửa mặt cho tỉnh táo đi, rồi kêu hai đứa nhỏ dậy ăn nè, để nó nguội. Tôi về tôi lo cho bầy heo, tí nữa tôi với ổng qua nghe. Ông Nam gật đầu chào bà rồi quay vào gọi hai đứa nhỏ. Chỉ thấy thằng Lâm ngồi co ro dựa vào tường ngủ, không thấy thằng Đen. Nghĩ là con đi tiểu, ông bước lại gần, lại nhẹ vai thằng Lâm. Dậy con, sáng rồi, dậy đánh răng rửa mặt ăn cháo nè. Thằng Lâm giật mình, lầm cầm đứng dậy. Nó đưa tay dụi mắt, xoay người nhìn xung quanh, rồi hỏi. Thằng Đen đâu chú? Ông Nam điềm tĩnh đáp. Chắc nó đi sao tiểu á, con ra rửa mặt xong, rồi kêu nó vô ăn luôn nha. Thằng Lâm dạ một tiếng, rồi chạy ù ra sang nước. Nhưng chỉ vài phút sau, nó quay vào vừa thở vừa nói. Chú ơi chú, thằng Đen, nó, con tìm trong bếp, nhà vệ sinh, sân sau cũng không thấy nó đâu. Ông Nam lo lắng hỏi lại. Bây tìm kỹ chưa? Mới sáng sớm mà nó đi đâu được? Thằng Lâm còn khẳng định bằng giọng chắc nịch. Dạ con tìm kỹ lắm mà không có thấy. Ông Nam nghe vậy, không cần suy nghĩ, chạy ra sân dắt cái xe đạp cũ đi thẳng ra cổng. Quay lại dặn thằng Lâm. Mày coi chừng nhà giùm chú, mày đừng có đi đâu nghe. Thằng Lâm chưa kịp trả lời thì ông Nam đạp xe đi mất tiêu. Ông đạp xe thẳng một mạch đến mộ bà Mến, thì y như rằng thằng Đen đang ở đó. Đầu nó tựa vào tấm bia, một tay choàng qua ôm mộ. Ông Nam nhìn mà không cầm được nước mắt. Ông đứng một góc nhìn, rồi mới chậm rãi tiến lại gần. Nhưng khi ở một khoảng cách đủ gần để thấy rõ, thì mặt ông Nam lập tức biến sắc. Thằng Đen vẫn say ngủ. Nhưng điều khủng khiếp là trên tay của nó cầm theo sợi dây thòng lọng, còn dính cả máu. Ông Nam vội nhào tới, nắm lấy hai vai thằng Đen, vừa lay vừa gọi lớn. Đen à Đen, dậy con, dậy mau lên. Mà lấy đâu ra sợi dây đang cầm trên tay hả? Thằng Đen giật mình ngơ ngác. Nó nhìn ông Nam, rồi lại nhìn sợi dây thòng lọng đang cầm trên tay. Bất giác nó rung lên bần bật. Nó hốt hoảng vứt sợi dây xuống, rồi mếu máo nói. Con, hồi tối con mệt cho nên con ngủ quên. Con mơ thấy má về, má đứng ở cửa sổ. Con kêu má không trả lời, má bỏ đi con mới chạy theo. Nhưng mà rõ ràng là mơ. Con cũng không biết làm sao mình lại ra đây nữa. Con sợ dây thần kia, con không biết ở đâu nữa. Ông Nam thấy con sợ thì trấn an. Không sao đâu con, chắc con còn nhớ má quá đó thôi. Ông nhặt sợi dây thần lên quan sát. Chính mắt ông nhìn thấy đội mai táng họ đã bỏ cái thòng lọng này vào trong quan tài rồi mà. Sao bây giờ nó lại xuất hiện ở đây? Ông cởi cái áo đang mặc trên người, quấn lấy sợi dây, rồi dắt thằng Đen đi nhanh ra khỏi nghĩa trang, chạy một mạch về nhà. Vợ chồng ông Tấn với cha con thằng Lâm đã đứng sẵn ngoài hiên. Nhìn thấy thằng Đen ngồi sau xe, ông Tấn thở phào nói. Ôi, mai mốt con đi đâu đó, nhớ nói bà mày tiếng nghe không? Đừng có để ông phải lo lắng đó. Thằng Đen còn chưa kịp trả lời, ông Năm đã lên tiếng. Lâm à, con dẫn thằng Đen ra sau rửa mặt rồi ăn cháo đi con. Còn anh hai, đi vô nhà với tôi, có chuyện này hệ trọng lắm. Ông Tấn thấy vẻ mặt của ông Nam khá nghiêm trọng nên đi theo vào nhà xem có chuyện gì. Ngồi xuống ghế, ông Nam đặt cái áo bọc sợi dây lên bàn rồi từ từ mở ra. Vừa nhìn thấy, ông Tấn tái mặt lắp bắp hỏi. Cái này là thế nào? Ông Tấn vốn dĩ là người không tin vào chuyện tâm linh, nên ông nghi ngờ có kẻ giở trò. Nhưng mục đích của kẻ đó là gì thì ông không đoán được. Ông Tấn suy nghĩ một lúc thì quyết định đem sợi dây thòng lọng về nhà để nhờ một người bạn làm công an điều tra giúp. Cũng vì chuyện này mà bà Thanh giận, chẳng thèm nói chuyện với ông. Bà sợ và tin sợi dây thòng lọng kia là nơi ngự của ma thần vòng, không khéo sẽ rước họa vào thân. Nhưng vẫn không cản được ông Tấn. Tối đó bà Thanh nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được. Sáng ra ông Tấn đã mang cái dây đó đi lên huyện, bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Đang dọn dẹp phòng ngủ thì bà Thanh chợt khựng lại, vì cảm thấy có thứ gì đó đang chạm vào gáy bà. Theo phản xạ, bà Thanh đưa tay phủi ra và quay lại nhìn. Bà thức kinh hồn vía khi nhìn thấy sợi dây thòng lọng đang hướng về phía mình. Nó được cầm bởi một nhân dáng màu đen không nhìn rõ mặt. Bà chỉ thấy nó có đôi mắt đỏ như hai hòn than và cái lưỡi thè ra dài cả gang tay. Quá sợ hãi, bà Thanh lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Đứa con gái lớn thức dậy nhìn thấy mẹ nằm trên nền nhà thì tá hỏa la lên cầu cứu. Mấy người hàng xóm chạy qua giúp xoa dầu, đánh gió, bà Thanh mới từ từ hồi tỉnh. Nhưng vừa mở mắt, bà đã hốt hoảng nhìn giáo giác xung quanh, miệng không ngừng lẩm bẩm. Bà ta đâu rồi? Đâu mất rồi? Mọi người có nhìn thấy bà ta không? Chẳng ai hiểu bà Thanh đang nói gì, nên cứ ngẩn người ra. Bà Thanh quay sang nắm tay đứa con gái hỏi dùng. Cái thòng lọng, mau tìm cái thòng lọng, rồi vứt đi. Nghe bà Thanh nói về cái thòng lọng, mọi người liền xì xào bàn tán. Thấy vậy, cô con gái liền đỡ lời. Chắc do mẹ con mới tỉnh lại, bị ám ảnh chuyện của thím Năm, cho nên mới nói lung tung đó. Chắc nằm nghỉ một lúc, mẹ con sẽ khỏe thôi. Một lúc sau, khi mọi người về hết, ảnh mới lo lắng hỏi mẹ. Mẹ thấy chỗ nào không khỏe? Có cần đi bệnh viện không? Sao tự dưng mẹ lại nhắc sợi dây thòng lọng? Bà nói là không được để người khác biết rồi mà. Với lại hơn nữa, sáng nay bà nó đã đem đi lên huyện rồi còn gì. Bà Thanh ngồi thừ người ra một lúc, bà lên tiếng. Không cần đi viện làm gì đâu con, cho tốn kém. Mẹ đỡ rồi, lúc nãy mẹ mơ thấy ác mộng thôi. Bà biết nếu kể ra chuyện vừa gặp lúc nãy thì chưa chắc con gái bà đã tin, không khéo lại khiến con bé sợ hơn. Đợi khi nào chồng về, bà sẽ tìm cơ hội nói với ông. Trưa hôm ấy, hai mẹ con đang ngồi ăn cơm thì ông Tấn về. Nghe tiếng máy xe, bà vội buông đũa, bước ra ngoài cất tiếng hỏi. Sao ông về sớm thế? Chẳng phải ông bảo chiều mới về mà. Ông Tấn nhăn mặt, đưa tay cởi cái nón bảo hiểm. Trời nóng làm mồ hôi ông nhễ nhại. Ông vòng ra sau mở cốp xe, lấy cái túi bóng màu đen ra. Vừa đi vào nhà, ông vừa trả lời vợ. Tôi quên mất không gọi báo trước, cho nên chú Thành đi công tác rồi. Phải một tuần nữa chú ấy mới về. Bà Thanh nhìn thấy ông lại mang sợi dây về thì run rẩy hỏi. Trời ơi, sao ông lại mang sợi dây về đây nữa vậy? Ông có biết là lúc nãy? Ông Tấn đang cất sợi dây vào tủ, nghe vợ bỏ lửng câu nói nên ông quay sang ngạc nhiên. Lúc nãy có chuyện gì? Đang nói sao bà lại im re vậy? Bà Thanh chần chừ vài giây rồi lại sát bên chồng khẽ nói. Lúc nãy tôi gặp ma thần vòng đó, nó dí cái thòng lọng về phía tôi. Sợ lắm ông ơi. Có khi nào liên quan đến chuyện năm xưa? Ông Tấn vừa nghe xong câu đó thì sắc mặt nhợt nhạt. Ông đưa tay ra hiệu cho vợ nhỏ tiếng, rồi trừng mắt nói. Bà nói linh tinh cái gì vậy ha? Đã nói với bà là không nhắc chuyện ngày xưa nữa rồi mà. Tôi cấm bà, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không bao giờ được nhắc tới cái chuyện đó nữa, nghe chưa? Bà Thanh biết mình lỡ lời, nhưng vì quá sợ hãi, bà lại khẩn khoản cầu xin. Tôi xin ông đó, ông mang dứt sợi dây kia đi đi, hoặc là trả lại cho chú Nam. Chứ ông cứ để ở nhà như thế này, tôi sợ lắm. Bà nói trả là trả thế nào? Tôi đã hứa với chú ấy thì phải giúp, nếu không mặt mũi nào mà nhìn chú ấy. Bà Thanh chẳng biết nói gì thêm nên đành im lặng. Nhưng trong lòng bà đã suy tính, đợi ông Tấn đi vắng sẽ tự mình đốt bỏ sợi dây kia. Tối đó, đợi cho cả nhà đi ngủ, bà Thanh lẻn xuống giường, bước ra phòng khách, mở hộc tủ ra, nhưng không thấy gì. Bà nghĩ rõ ràng hồi chiều ông Tấn để ở đây mà. Còn đang suy nghĩ thì bà Thanh nghe thấy âm thanh kẽo kẹt phát ra ngay trên đầu, kèm theo một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Trên cái xà ngang, một người đàn bà gầy gò, tóc xõa dài phủ cả mặt. Và điều kinh dị nhất là sợi dây thòng lọng trên tay bà ta đang đung đưa qua lại. Bà Thanh đứng chết trân, miệng ú ớ không nói thành tiếng, mặc cho cái thòng lọng kia từ từ hạ xuống rồi trồng hẳn vào cổ mình. Sáng thức dậy định ra phòng khách châm bình trà thì ông Tấn chết điếng người khi nhìn thấy xác bà Thanh treo lủng lẳng trên cây xà ngang, bộ dạng cũng giống hệt như những người treo cổ khác. Mà kinh khủng hơn, bà còn xuất phân và nước tiểu đầy ra sàn nhà. Ông Tấn dù là người mạnh mẽ nhưng cũng không chịu nổi cảnh tượng kinh hoàng đó. Ông cố gắng lấy chút bình tĩnh còn lại, run rẩy gọi với vào phòng. Anh ơi! Mẹ! Mẹ chết rồi! Cô con gái đang say ngủ thì nhào ra khỏi giường. Nhưng khi nhìn thấy mẹ mình, cô chỉ hét lên một tiếng rồi ngất liệm luôn. Công an xã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bởi cái chết của bà Thanh có một điểm nghi vấn lớn. Sợi dây thòng lọng này chính là sợi mà bà Mến dùng treo cổ trước đây. Ông Tấn trở thành kẻ tình nghi số một, vì lúc đó cửa nhà đều khóa chốt bên trong, còn sợi dây thòng lọng kia thì lại nằm trong tay ông Tấn. Nhưng chẳng ai tin chuyện này là do ông làm, vì từ xưa đến nay ông là người đàn ông mẫu mực, yêu thương vợ con. Hồi trước bà Hạnh vợ đầu của ông bỏ nhà ra đi biệt tích, ông đau buồn đến mức suýt nghỉ quẩn. Sau này khi gặp và nên duyên với bà Thanh, ông cũng yêu thương vợ. Ánh chỉ là con gái riêng của bà Thanh, nhưng ông vẫn yêu thương và chăm sóc cô như con gái ruột của mình. Mọi việc xảy ra ông cũng đau buồn, thẫn thờ suốt 3 ngày trời. Không thể nào ông là người giết vợ được. Và đúng như phán đoán, bên công an không tìm ra được chứng cứ để buộc tội ông. Người dân xóm Trầu cứ sống trong sự hoang mang lo lắng. Họ cho rằng ma thần vọng sẽ tiếp tục làm hại những người khác nữa, nên họ khuyên ông Tấn đi tìm một thầy pháp cao tay về để xử lý vụ này. Ông Tấn không muốn người trong xóm thấy bất an nên đã chấp nhận yêu cầu này. Nhưng mọi việc ông giao hết cho thằng Tâm, cháu ruột của bà Thanh. Ngày hôm sau, thằng Tâm đã mời được một ông thầy ở tận vùng Bảy Núi. Vì sự hiếu kỳ nên mọi người đã tụ tập sẵn ở nhà ông Tấn rất đông. Hơn 9 giờ, thằng Tâm chạy xe máy chở theo một người đàn ông trung niên, dáng người cao ráo, chạy thẳng vào sân. Ông thầy mặc bộ bà ba trắng, tóc muối tiêu vấn khăn. Vừa bước xuống xe, ông đã tặc lưỡi. Nơi này quán khí rất là nặng, không hẳn là do ma thần vọng gây ra đâu. Nói xong ông bước vào nhà. Nhưng không ngờ vừa vào, ông thầy kia đã đi thẳng tới trước cửa phòng ông Tấn, rồi lên tiếng hỏi. Bên trong là ai? Tôi có thể cảm nhận luồng quán khí kia xuất phát từ căn phòng này. Thằng Tâm có chút ngạc nhiên trước lời nói của ông, nhưng rất nhanh nó ghé vào tai thầy thì thầm chuyện gì đó. Ông thầy nghe xong thì tỏ vẻ không hài lòng, cau mày rồi nói. Anh báo người bên trong mở cửa thì tôi mới giúp được chứ. Thằng Tâm gãi gãi đầu ra chiều khó xử. Còn chưa biết làm gì thì cửa phòng ông Tấn đã bật mở. Thật không ngờ, ông thầy vừa nhìn thấy mặt ông Tấn đã vội vàng nói. Nghiệp báo mà ra. Tôi e là chuyện này tôi không giúp được đâu. Các người hãy đi tìm người khác đi. Nói xong ông liền rời đi, trước sự ngạc nhiên lẫn khó hiểu của ông Tấn và mọi người. Ông Tâm thấy vậy vội vàng chạy theo nài nỉ. Thầy ơi, mong thầy thương tình mà giúp cho. Người ta bảo với con là thầy rất giỏi, con quả thật là không biết cậy ai giúp ngoài thầy đâu. Ông thầy lắc đầu dứt khoát nói: Không phải là tôi không muốn giúp, mà thật sự là tôi không thể. Chuyện này là do vong linh đòi nợ, oán khí nó lớn lắm. Nếu không đòi được món nợ này đó, tôi e rằng nó chẳng chịu buông bỏ đâu. Nói xong, ông lấy ra trong túi ba lá bùa rồi dặn: Cậu cầm lấy ba lá bùa này, đưa cho người đàn ông khi nãy bỏ vào gối nằm, hy vọng nó sẽ giữ mạng được cho ông ta. Nhưng mà nó chỉ có tác dụng trong 7 ngày thôi. Muốn thoát nạn, nhất định phải hóa giải oán khí cho vong linh kia. Thằng Tâm biết không thể năn nỉ được ông thầy, đành nhận lấy lá bùa rồi tiễn thầy ra bến xe. Ông Tấn không ngờ mọi chuyện lại đi khỏi tầm kiểm soát của mình. Ông bực dọc quay vào phòng đóng kín cửa, châm một điếu thuốc, nốc vài ngụm rượu đế. Khi đã ngà ngà say, ông đưa tay mở hộc tủ và lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Ông Tấn nhìn vào người trong bức ảnh, cười khẩy rồi nói: Con quỷ cái, có phải mày gây ra chuyện này không hả? Tao không tin trên đời này có ma có gì đâu. Nhưng nếu thật sự là mày làm, tao thề sẽ khiến cho linh hồn mày tan thành tro bụi. Tao thề đó. Nói rồi, ông tức giận xé nát tấm hình, bỏ vào cái gạt tàn và châm lửa đốt. Ông nhấp thêm mấy ngụm rượu nữa rồi lăn ra giường ngủ thiếp đi. Thằng Tâm quay lại thấy ông đã đóng cửa phòng. Nó chẳng dám kêu, chỉ để lại lá bùa trên bàn cùng mẫu giấy nhỏ ghi vài dòng chữ rồi lủi thủi ra về. Ông Tấn ngủ được một lúc thì cảm thấy rất lạnh. Có thứ gì đó vừa cào mạnh vào bàn chân khiến ông giật mình và mở choàng mắt nhìn về phía cuối giường. Một cái bóng đen xõa tóc dài đang nhìn chằm chằm vào mình. Bà ta còn đưa sợi dây thòng lọng đang cầm trên tay hướng về phía ông. Quá sợ hãi, ông run rẩy lắp bắp từng tiếng: Mày là cái thứ quái quỷ gì thế này? Mày muốn gì ở tao? Cút mau. Người đàn bà đắc ý ngoác miệng cười lên một tràng rồi dừng lại, cất tiếng nói âm vang như từ cõi hư không vọng về: Ông không nhận ra tôi thật sao? Đúng là mày rồi, con quỷ cái. Mày muốn cái gì hả? Khôn hồn mày mau biến đi, trước khi tao khiến mày chết thêm một lần nữa. Trước sự ngạo mạn của ông Tấn, người đàn bà không nói gì mà chỉ cười lên từng tràng, nghe rất rợn. Bất chợt bà ta khựng lại, ném ánh mắt giận dữ về phía ông. Sợi dây thòng lọng cũng theo đó lao như bay tới, trồng vào cổ ông. Ông Tấn chưa kịp phản ứng gì thì sợi dây đã siết mạnh vào cổ, khiến ông không thể thở được. Ngay khi nghĩ mình chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng thì ông bật dậy được và ho lên sặc sụa. Ông nhận ra đây chỉ là một giấc mơ. Nghe có tiếng xe máy bên ngoài nên ông bước ra. Đó là Ánh. Hôm nay cô lên chùa bàn với sư cô để chuẩn bị cúng thất đầu cho mẹ. Vừa bước vào nhà, nhìn thấy ông Tấn ngồi trên ghế với khuôn mặt nhợt nhạt, Ánh lo lắng ngồi xuống bên cạnh hỏi thầm: Ba không khỏe ở đâu? Hay con đưa ba đi bệnh viện nghe, chứ mấy bữa nay con thấy ba không có ăn uống gì hết á. Ông Tấn chưa kịp lên tiếng thì Ánh đã hốt hoảng chỉ tay vào cổ ông, ú ớ nói: Cổ ba bị làm sao vậy? Theo phản xạ, ông đưa tay lên sờ soạng nhưng chẳng thấy gì. Anh mở hộc tủ lấy cái gương cầm tay đưa cho ông. Vừa soi gương thì mặt ông tái mét không còn giọt máu. Trên cổ ông lúc này có một vết đỏ bầm rất đậm in hằn chạy quanh. Ông Tấn sợ toát cả mồ hôi và nhớ lại chuyện lúc nãy không phải là mơ. Cả đêm hôm đó, ông không sao chợp mắt được. Ông nằm một lúc lại trở ra phòng khách hút thuốc. Chợt ông nhìn thấy lá bùa màu vàng cùng tờ giấy mà thằng Tâm để lại. Ông mừng quính, vội đem lá bùa kia bỏ vào gối nằm. Và đúng là đêm ấy, ông không còn thấy chuyện lạ nữa. Ngày hôm sau, vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, ông Tấn cũng tìm được một ông thầy khác nhà ở trên huyện. Ông này rất giỏi, nhưng xưa nay chẳng giúp ai không công bao giờ. Thứ mà ông ta muốn trả công không phải là tiền, mà là dương thọ. Dù không biết ông ta lấy dương thọ bằng cách nào, nhưng ông Tấn cũng chần chừ mãi. Cho đến ngày cuối cùng lá bùa hết tác dụng, ông miễn cưỡng tìm đến nhà lão thầy bùa kia. Tờ mờ sáng, một mình ông chạy xe máy lên chợ huyện, phải hỏi thăm gần chục người thì mới tới được nhà ông thầy đó. Đó là một căn nhà ngói ba gian cổ kính, cửa đóng im ỉm, gọi mấy lần không thấy ai trả lời, nên ông Tấn đưa tay đẩy nhẹ cánh cổng đang khép hờ rồi dắt xe vào trong sân. Vừa chống xe thì bất ngờ có một con mèo đen từ trên mái nhà nhảy xổ vào người ông. Nó rít lên gầm gừ mấy tiếng rồi chạy vòng ra sau nhà mất dạng. Lúc này cánh cửa gian nhà chính hé mở, một người đàn ông râu quai nón, dáng người cao to bước ra. Ông Tấn nhìn thấy liền gật đầu chào. Anh cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của thầy Tư Biền không ạ? Người đàn ông nhìn ông Tấn rồi kính cẩn nói. Ôi, con mời ông vào trong. Ông chính là người mà thầy Tư bảo con đón vào sáng sớm hôm nay đó. Ông Tấn ngạc nhiên hỏi lại. Sao mà thầy biết hôm nay tôi tới? Người đàn ông nở một nụ cười bí hiểm rồi trả lời. Thầy Tư còn biết nhiều thứ về ông lắm. Ông tìm thầy giúp, quả thật là không sai đâu. Người đàn ông vừa nói, vừa dẫn ông Tấn đi qua một dãy hành lang tối và dừng lại trước một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Rồi quay sang nói nhỏ với ông Tấn. Ông vào đi, thầy Tư đang chờ bên trong á. Nói rồi, người đàn ông rời đi theo hướng lúc nãy. Ông Tấn hít một hơi thật sâu mới dám đưa tay lên gõ cửa. Bên trong phòng vọng ra giọng một người đàn ông. Vào đi. Ông Tấn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào bên trong. Đây là gian phòng thờ. Ánh sáng phát ra từ hai cái đèn quả nhót khiến căn phòng ngập trong sắc đỏ. Điều khác lạ là không hề thấy một bức tượng Phật nào, mà chỉ có một hũ sành lớn trùm khăn đỏ đặt ở giữa, và hai bên là hai viên đá cuội lớn bằng quả bưởi, được đặt ngay ngắn trên hai cái đĩa sành. Khói nhang nghi ngút làm cho khung cảnh trong phòng trở nên mờ ảo. Ngồi trước bệ thờ là một người đàn ông có vóc dáng người cao gầy, tóc dài cột phía sau. Ông Tấn tiến lại gần chắp tay chào. Dạ chào thầy, con là... Ông Tấn chưa nói dứt câu đã bị thầy Tư đưa tay chặn lại. Ông Tấn kinh ngạc khi nhìn thấy 10 ngón tay của thầy Tư đều không nguyên vẹn. Có ngón bị ăn mòn sát vào mu bàn tay, có ngón thì vừa mới bị ăn mất nửa lóng. Thầy Tư thấy ông Tấn cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay mình thì tỏ vẻ khó chịu. Tìm đến đây chắc là ông đã biết luật rồi. Ông Tấn gật đầu. Dạ, tôi biết rõ rồi thưa thầy, nhưng mà tôi vẫn muốn làm. Thầy Tư nhìn thẳng vào ông Tấn, dứt khoát ra giá. 12 năm. Ông Tấn không chần chừ mà gật đầu đồng ý ngay. Bởi năm nay ông chỉ mới hơn 40, nếu lấy đi 12 năm dương thọ thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Việc này khiến thầy Tư khá hài lòng, nên không còn hằng học như ban nãy. Thầy niềm nở rót một ly trà đưa về phía ông Tấn rồi nói. Vậy là anh muốn thầy giúp xử lý linh hồn người đàn bà kia có đúng không? Việc này không khó, nhưng mà ta cần anh phải kể lại lý do vì sao mà người đàn bà đó chết. Nhớ không bỏ sót một chi tiết nào, vì điều này rất là quan trọng. Ông Tấn ngập ngừng. Chuyện này thầy nhất định phải giữ kín tuyệt đối giúp tôi, có được không thầy? Thầy Tư hừ lạnh một tiếng. Nếu anh cảm thấy không tin tưởng thì xin anh về cho. Biết mình lỡ lời, ông Tấn lúng túng đáp. Dạ không thưa thầy. Ý tôi là thật sự tôi không có ý đó. Chỉ là tôi sợ mọi chuyện dở lỡ ra. Nhưng mà đã đến nước này rồi, thì tôi cũng không giấu nữa. Giờ tôi sẽ kể cho thầy nghe hết đầu đuôi câu chuyện. Ông Tấn nhấp một ngụm trà, rồi bắt đầu kể về một bí mật tưởng đã vĩnh viễn chôn vùi, xảy ra gần 20 năm trước. Tấn là một thanh niên nghèo, lên Sài Gòn lập nghiệp. Ông làm thuê cho một gia đình Hoa Kiều giàu có. Với vẻ ngoài điển trai, tính lại thật thà siêng năng, anh nhanh chóng có được tình cảm của cô con gái độc nhất nhà họ Lâm, tên là Hạnh. Lâm Hạnh là tiểu thư con nhà giàu, nhưng cô lại rất hiền lành tốt bụng. Hai người bắt đầu hẹn hò, nhưng bị ông bà Lâm phát hiện. Họ tìm cách ngăn cản hai người đến với nhau. Cuối cùng Hạnh cũng trốn nhà đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Lẫn trốn một thời gian, Tấn đưa Hạnh về xóm Trầu, dựng nhà sống tạm trên mảnh đất Hương Quả mà ông bà nội để lại. Những ngày chân ướt chân ráo về cái xóm nghèo này, Hạnh buồn lắm. Cũng may có sự động viên giúp đỡ của Mến, một cô gái trạc tuổi mình, nên Hạnh mới có thể nguôi ngoai nỗi nhớ nhà. Biết Hạnh khéo tay, Mến tìm giúp mấy mối thiêu tranh lãnh về cho Hạnh làm. Mến và Hạnh ngày càng hợp nhau, nên cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân. Mến hay sang nhà Hạnh chơi, nên nảy sinh tình cảm với Nam, em họ của Tấn. Nam chỉ chú tâm vào chuyện làm ăn, không đói hoài gì đến chuyện tình cảm. Mến không từ bỏ, mà quyết tâm giữ mối quan hệ này, nên đã xin vào xưởng may, nơi Nam làm việc, để được gần gũi anh hơn. Chủ xưởng may là một Hoa Kiều trên thành phố. Ông ít về, nên giao lại quyền quản lý cho cô con gái út tên Thanh. Xưởng may nhận được yêu cầu của khách về sản phẩm thêu tay, nên Mến giới thiệu với Thanh về Hạnh và nhờ Hạnh giúp mình thực hiện đơn hàng. Không ngờ chính lần đó, Thanh đã gặp và đem lòng yêu Tấn, dù trước đó cô đã có một đời chồng. Thanh kiếm đủ lý do để ghé nhà Hạnh thường xuyên hơn. Ban đầu Tấn cũng né tránh, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Hơn nữa sức quyến rũ có một người đàn bà từng trải khiến Tấn như điên đảo. Thế là cứ đợi Hạnh đến xưởng làm, họ lại lén lút hẹn hò mây mưa với nhau. Tối hôm ấy, Thanh nói có hàng cần làm gấp nên kêu Hạnh chạy qua xưởng. Đợi Hạnh đạp xe rời đi thì Thanh lại lén vào nhà. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Hạnh đang đi giữa đường thì đau bụng nên quay về. Vừa đẩy cửa vào, Hạnh như chết đứng khi nhìn thấy cảnh chồng mình và người phụ nữ khác quần áo xộc xệch đang quấn lấy nhau. Cô đau lòng đến mức không khóc thành tiếng. Dần lấy lại được bình tĩnh, cô gào lên trong đau đớn. Các người làm cái trò gì vậy hả? Các người đúng là một lũ khốn nạn. Tấn thấy vợ như thế thì quỳ sụp xuống van nài. Anh xin em, vợ ơi, anh sai rồi, em đừng có la lớn. Nếu không mặt mũi nào anh nhìn mặt chồng xóm láng giềng ở đây, anh xin em đó. Hạnh vừa khóc vừa nghẹn giọng nói. Nếu các người biết nhục thì đâu có làm ra mấy cái chuyện vô đạo đức như vậy. Tôi sẽ đi nói cho tất cả người trong xóm biết bộ mặt thật của các người. Nói rồi Hạnh quay lưng lao ra ngoài thì bị thứ gì đó trồng vào cổ rồi ghì lại khiến cô không thể thở được. Hạnh dùng hai tay nắm lấy sợi dây đang siết chặt vào cổ mình và cố gắng giãy giụa tìm cách thoát thân. Trong lúc tưởng chừng như tuyệt vọng thì cô nhìn thấy Mến đang dắt chiếc xe đạp từ ngoài cổng đi vào. Mến cũng đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cô ta sợ hãi đến mức mặt mày tái mét. Lúc này Hạnh đã không còn chút sức lực. Thấy Mến, cô ra hiệu như cầu cứu. Hạnh cố gắng gọi Mến, nhưng cô thực sự không thể thở nổi nữa. Trong lúc ngã xuống, Hạnh mơ màng nghe giọng nói run rẩy của Mến. Sao lại ra nông nổi này? Sao hai người lại để bị phát hiện vậy? Thanh nghe vậy liền lớn tiếng nói. Chẳng phải là tại cô hết hay sao? Tôi đã bảo cô là coi chừng cô ta rồi, vậy mà để cho cô ta chạy về đây mới ra nông nổi này đó. Thì ra Mến cũng là kẻ đồng lõa với hai người đó. chỉ vì lời hứa của Thanh rằng sẽ giúp Mến trở thành vợ Nam, mà cô bán đứng luôn cả bản thân mình. Tấn nãy giờ im lặng, nghe hai người cãi nhau, bây giờ hắn ta mới lên tiếng. Hai cô có thôi đi không? Phải nghĩ cách xử lý cái chuyện này. Nếu vợ tôi mà làm ầm lên thì chỉ có chết cả đám. Thanh cười khẩy. Có gì mà anh phải sợ? Nếu như cô ta biết rồi, chẳng phải chúng ta có thể đường đường chính chính đến với nhau rồi hay sao? Tấn thở hắt ra. Hắn ta đặt Hạnh nằm tạm xuống nền nhà. Không hiểu sao lúc này sự ân hận trong lòng hắn bỗng trỗi dậy. Giả như không vì một chút thiếu suy nghĩ thì mọi chuyện đâu đến mức này. Nếu bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra thì Tấn chỉ có con đường chết. Bởi có một chuyện hắn vẫn luôn giấu vợ mình. Một tháng trước nhà họ Lâm đã tìm đến tận đây. Tuy họ rất thương con gái, nhưng việc Hạnh bỏ nhà theo trai là một việc làm bôi nhọ danh dự của gia đình. Ông Lâm chỉ nhắm mắt làm ngơ trước sự kiên quyết của con. Trước khi rời đi, ông Lâm có đưa cho Tấn một số vàng và cảnh cáo Tấn nếu con gái ông ta có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nhất định nhà họ Lâm sẽ không bao giờ buông tha cho hắn. Thấy Tấn cứ vò đầu bứt tóc mãi, Thành mới lên giọng mỉa mai. Anh cần gì mà suy nghĩ cho nó mệt? Cứ giết cô ta là xong. Chẳng phải người chết rồi thì sẽ không nhiều chuyện được hay sao? Nghe Thành nói, Mến sợ xanh mặt. Cô lắp bắp. Nè, không được đâu đó. Hai người tuyệt đối không có được giết người. Tôi không có muốn dính vào rắc rối này đâu. Hơn nữa người ta nói lưới trời tuy thưa nhưng mà khó thoát. Cô không nghe sao? Thành cười lớn. Tao đâu có khùng mà tự đi giết người. Tao bỏ tiền ra thuê tụi xì ke ở cái xóm miễu nè. Mấy thằng đó ra vô tù như cơm bữa, chuyện gì tụi nó chẳng dám làm. Tấn vứt điếu thuốc đang hút dở trên tay xuống. Hắn ta lạnh lùng nói. Không cần phải giết chóc làm gì. Tôi vừa nghĩ ra một cách khiến cho cô ta đến chết cũng không dám hé răng nửa lời. Trong lúc ba người đang to nhỏ về cái kế hoạch mà Tấn vừa nghĩ ra thì Hạnh đã tỉnh dậy. Cô loạn choạng tìm cách thoát ra ngoài. Nhưng chưa đi ra đến cửa thì Tấn đã nhanh tay chụp lấy cái gạt tàn, đập mạnh vào đầu, khiến Hạnh lăn ra bất tỉnh một lần nữa. Sự việc vừa rồi khiến cả Thanh và Mến đều sợ xanh mặt. Cả hai đều không ngờ Tấn lại tàn nhẫn như vậy. Cả hai đứng hình mấy giây, Thanh mới lấy lại bình tĩnh, lên tiếng trách. Anh mạnh tay vậy, lỡ cô ta chết thì cả đám đi tù mọt gông đó. Tấn không nói không rằng, tiến lại chỗ Hạnh nằm, đặt tay lên mũi cô kiểm tra, rồi quay sang nói với Thanh. Nó chưa chết đâu, mau tiến hành đi, nó mà tỉnh dậy nữa thì phiền lắm. Trong lúc Hạnh bất tỉnh thì họ thuê đám xì ke hãm hại cô và còn kêu mọi người đến chứng kiến, đưa Hạnh vô đường cùng vì cảm thấy tủi nhục mà tự kết liễu cuộc đời mình. Cô lao mình xuống dòng nước đang chảy xiết. Tấn không để cô chết đi, ngược lại cứu cô lên rồi hành hạ cô chết dần chết mòn. Trong lòng Hạnh dấy lên lòng căm phẫn. Cô không còn muốn chết nữa mà suy nghĩ tìm cách trốn đi để bắt những kẻ làm hại mình phải trả giá. Loay hoay mãi mới cởi trói được, nhưng không ngờ vừa chạy đến cổng thì đã bị Tấn phát hiện. Hắn cầm theo sợi dây thừng và cây đèn pin đuổi theo sau. Hạnh đuối sức và không thể cầu cứu ai, vì chuyện vừa rồi ai cũng nghĩ rằng cô là kẻ lăng loạn trắc nết, không đáng được nhận sự giúp đỡ. Tấn tóm tóc cô lôi ngược lại, hắn dùng dây thừng tròng vào cổ siết mạnh, siết đến nỗi cô không còn thở được nữa. Hạnh tím tái, lưỡi thè ra ngoài, phần cổ bị sợi dây siết tạo thành một vết cắt nham nhở. Thanh thấy vậy thì sợ lắm, cô níu tay Tấn nói bằng giọng run rẩy. Anh giết cô ta thật hả? Rồi bây giờ mình phải làm sao? Em không có muốn ở tù. Tấn thở hắt ra trấn an người tình. Chỉ cần không ai tìm thấy xác thì chuyện này mãi mãi không ảnh hưởng gì đến chúng ta. Cả hai khiêng xác Hạnh đến chỗ mấy bụi cây trăm bầu tùm mọc gần đó. Nhìn thấy cái lỗ đã được ai đó đào sẵn, Thanh ngạc nhiên hỏi. Sao anh biết chỗ này có cái lỗ đào sẵn mà khiến cô ta ra đây vậy? Là anh đào đó. Anh định đêm mai sẽ thủ tiêu nó ở nhà, rồi đợi khuya khiêng xác nó ra đây. Không ngờ nó lại tự dẫn xác ra luôn, đỡ phải tốn sức. Sau khi lắp đất chôn hạnh xong, Tấn kéo kéo mấy nhánh trăm bầu che lại để tránh bị phát hiện. Dù chỗ này bình thường chẳng có ai lui tới, nhưng đối với hắn thì cẩn thận sẽ hay hơn. Xong xuôi tất cả, cả hai vội vàng quay trở về. Thì rầm, Thành vấp phải thứ gì đó, ngã sổng xoài trên đất. Cô ta hốt hoảng xích la lớn, Tấn kịp thời bịt miệng lại. Thì ra thứ cô ta vừa vấp chính là sợi dây thừng lúc nãy dùng để siết cổ Hạnh. Hắn nhặt lấy sợi dây thừng còn dính máu tươi, vứt lên nhánh gòn cao gần đó, rồi kéo Thanh nhanh chóng rời đi. Thời gian sau đó, qua lời Tấn kể, ai cũng cho rằng vì quá tủi nhục, Hạnh đã trốn khỏi nhà rồi biệt tâm từ đó. Chuyện này trải qua mấy mươi năm cũng dần chìm vào quên lãng. Người dân xóm Trầu bây giờ chỉ biết đến một ông Tấn trưởng ấp sống rất đạo đức và nhiệt tình. Ông Tấn dừng câu chuyện rồi nhấp thêm một ngụm trà đắng chát. Thầy Tư bây giờ chậm rãi nói: Như vậy là quán khí quá lớn, cho nên linh hồn cô Hạnh đã ám lên sợi thòng lông kia mà hóa thành thần dòng. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, thứ chúng ta đối phó không phải là ma thần dòng. Bởi vì nếu là ma thần dòng thì những người đau khổ tuyệt vọng mới là nạn nhân của nó. Còn trong chuyện này, nạn nhân đều là người trực tiếp hoặc là gián tiếp gây ra cái chết cho vong linh. Thế nên tôi nghĩ vong này đã quá quỷ rồi, mà việc tiêu diệt một con quỷ là chuyện chẳng phải dễ dàng gì. Nghe thầy nói xong, mặt ông Tấn căng ra như dây đàn. Thấy vậy, thầy Tư dịu giọng an ủi: Anh không cần phải lo lắng, tôi đã nghĩ ra cách để tiêu diệt con quỷ này rồi. Nhưng mà anh phải chịu khó mạo hiểm một chút, giúp tôi dẫn dụ dòng quỷ kia. Thấy ông Tấn tỏ vẻ ngại ngần, thầy Tư liền giải thích: Thật ra thì tôi không nói anh á, thì chắc chắn anh sẽ là nạn nhân tiếp theo của cô ta. Tôi chỉ là mượn việc này dụ cô ta vào cái bẫy đặt sẵn thôi, nhất cử lưỡng tiện đó mà. Nghe thầy nói, ông Tấn cũng bớt lo. Ông xin phép ra về sắm lễ để chuẩn bị cho tối nay thầy Tư lập đàn làm phép. Đúng 8 giờ tối, ông Tấn có mặt ở nhà thầy bày ra mâm cúng. Ngoài thầy Tư và người đàn ông lúc sáng thì còn có một thanh niên, nghe đầu người này là đệ tử duy nhất của thầy Tư. Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thầy Tư đặt tất cả đồ lễ lên cái bàn ngay ở cửa chính, rồi bảo ông Tấn ra sân ngồi. Thầy đã vẽ sẵn một vòng tròn bằng máu chó mực, có cả tro và muối trộn lại. Chỉ cần ông Tấn ngồi yên ở trong vòng thì sẽ được an toàn. Thầy Tư dặn dò ông Tấn kỹ lưỡng, rồi thắp 3 nén nhang, bắt đầu làm trầm khấn vái. Ngoài sân, không gian xung quanh lặng như tờ. Nhưng chỉ vài phút sau, trời đang yên thì bỗng nhiên nổi gió, mây từ đâu kéo đến che kín cả trăng. Thầy Tư vẫn đang trì chú, nhưng tiếng thầy đã bị át bởi tiếng gió, tiếng lá cây khô xào xạc và cả tiếng cười the thé như từ cõi hư không vọng về. Ông Tấn lúc này sợ đến xanh mặt, ú ớ gọi thầy Tư: Thầy ơi, có tiếng cười, thầy có nghe thấy không thầy? Thầy Tư vẫn đang trì chú. Tiếng cười đó thầy cũng đã nghe, nhưng nghĩ chưa phải lúc. Ông Tấn càng thất kinh hồn vía, tiếng cười ấy mỗi lúc một lớn dần, chứng tỏ cô ta đang ở rất gần. Bất chợt có một luồng hơi lạnh phả vào sau gáy, khiến cho ông Tấn giật mình đứng bật dậy. Sau lưng ông lúc này là một sợi dây thòng lọng đang đu đưa qua lại. Bóng một người phụ nữ đen sì đang ngồi chễm chệ, buông thõng hai chân. Biết chắc đó là Hạnh, ông Tấn dù sợ nhưng vẫn buông giọng thách thức: Mày có ngon thì xuống gặp tao nè, đừng có đứng trên đó dọa nữa, tao không có sợ mày đâu. Vừa nói dứt lời, bóng đen kia đã xuất hiện ngay trước mặt. Đó chính là Hạnh, một hình thù vô cùng gớm ghiếc, chất chứa đầy sự thù hận. Ông Tấn dù tay chân run rẩy nhưng vẫn cố chạy nhanh về phía cửa chính. Chỉ đợi có thế, con quỷ liền hướng sợi thòng lọng trồng vào cổ, ghì ông ngược lại. Đúng lúc này, cửa nhà thầy Tư bật mở. Người đệ tử cầm theo kiếm xoan đào nhuốm máu tươi lao nhanh ra chặt đứt sợi dây. Con quỷ không chút sợ hãi, nó ngẩng đầu lên cười một tràng, rồi bất thình lình biến ra một sợi thòng lọng khác ném thẳng về phía ông Tấn. Lần này thầy Tư ra tay rất nhanh nhẹn, thòng lọng chưa kịp trồng vào cổ ông Tấn đã bị thầy Tư chụp lại. Thầy điểm chú rồi dùng hai ngón tay vẽ vẽ thứ gì đó trong không trung, sau đó hất mạnh về phía con quỷ khiến nó rú lên. Sợi dây thòng lọng cũng bị đứt lìa. Con quỷ còn chưa kịp phản đòn thì thầy Tư đã hét lớn: "Càn khôn bắt quái khai tâm!" Rồi phóng thẳng cây kiếm sáng rực về phía con quỷ đó. Nó chỉ kịp rú lên rồi biến thành một làn khói đen tan vào không khí. Thầy Tư giật mình lẩm bẩm: "Thôi chết, trúng kế." Nhìn thấy ông Tấn đang đứng cạnh đệ tử, thầy Tư la lớn: "Còn bao đưa ông ta vào phòng thờ, chúng ta trúng kế rồi, mau lên." Người đệ tử không đáp lại, anh ta chỉ nhoẻn miệng cười. Ông Tấn nhìn thấy hai mắt anh ta phát ra thứ ánh sáng đỏ quạch. Anh ta biến ra một cái thòng lọng trồng vào đầu ông Tấn, kéo lên cao hỏng cả chân. Thầy Tư nhận thấy sự khác thường, định xông tới cứu ông Tấn, nhưng chỉ đi được vài bước thì đã bị trói chặt bởi một sợi dây vô hình. Thầy cố gắng vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát ra được. Lúc này từ ngoài đường lớn có ánh đèn pin loang loáng và tiếng chân người đi vào. Người này làm phép khiến cho lá bùa đang cầm trên tay ông ta bốc cháy rồi bay thẳng về phía ông Tấn. Ngay lập tức, người đệ tử lăn đùng ra đất ngất xỉu. Ông Tấn cũng vì ngạt thở ngồi bệt ra đất ho sặc sụa. Ông ta bước lại gần chỗ thầy Tư. Vừa nhìn thấy ông ta, thầy Tư đã hốt hoảng lắp bắp nói: Sư huynh. Bước vào trong sân là một người đàn ông dáng người cao ráo, nhìn có phần đạo mạo và trẻ hơn thầy Tư vài phần. Thật không ngờ người này lại chính là sư huynh cùng học đạo với thầy Tư. Trước sự ngạc nhiên của thầy Tư, người đàn ông chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ngươi đừng gọi ta là sư huynh. Chính ngươi hại chết sư phụ, lén học tà thuật rồi giả bộ giúp người. Thật chất là muốn họ đổi lấy dương thọ cho ngươi để luyện thuật trường thọ." Thầy Tư nghe vậy liền lên tiếng phân trần: Ta giúp họ trừ ma, họ tình nguyện trả bằng dương thọ thì ta có làm gì sai đâu." Người đàn ông điềm tĩnh nói: "Người tiếp tài cho kẻ ác, khiến người chết oan không thể siêu thoát. Người tự ý can thiệp vào thọ mệnh, quán nghiệp của con người, làm trái với đạo lý là đúng sao? Nếu ta không phải vì nhân lợi giúp đỡ gia đình quan hồn đó, e rằng người cũng sẽ chẳng chịu dừng việc luyện tà thuật lại. Hôm nay ta nhất quyết phải thay sư phụ đưa người quay về chính đạo." Người đàn ông vừa dứt lời thì ngoài sân một cụ già đã ngoài 70 chống gậy đi vào. Cụ già rơm rớm nước mắt nói với người đàn ông: "Cũng may nhờ có thầy Phúc, chứ không con gái tôi e là đã bị gã này đánh cho hồn bay vách tan rồi. Mà con gái tôi đâu rồi thầy? Thầy làm ơn giúp tôi gặp lại được con gái xấu số, được không thầy?" Thầy Phúc lên tiếng: "Cụ đừng lo, lúc nãy tôi để cô Hạnh nhập vào cậu thanh niên kia, nhưng mà do cô ấy không có kiểm soát được cơn giận nên suýt nữa là giết người rồi. Tôi đã tạm thời giữ cô ấy ở cửa chính kia." Ông cụ theo chân thầy Phúc đi vào cửa chính. Lúc này ông Tấn đã khỏe lại, nhưng không ngừng la hét xin tha mạng. Lúc thì khóc lóc, lúc lại cười, trông không còn giống người bình thường nữa. Có lẽ vì quá sợ mà thần trí của ông ta không còn tỉnh táo. Ông cụ nhìn thấy ông Tấn thì rất tức giận, ông gằn giọng: cái thứ đàn ông khốn nạn này, sao thầy không để con gái tôi giết nó cho rồi đi? Chính nó đã hại chết con gái tôi, hại cả nhà tôi. Nếu không vì con gái tôi chết oan ức, bà già tôi cũng không đau lòng đến mức lâm trọng bệnh mà qua đời. Thầy Phúc dịu giọng nói với ông cụ. Con biết cụ rất hận ông ta, nhưng nếu cụ Hành mà giết ông ta, tức đã hại chết ba người, thì sẽ vĩnh viễn sa vào đường ngạ quỷ, không thể thoát ra được. Cũng may là hôm trước cụ tìm đến con kịp thời, con mới có thể dùng chú thuật để khống chế phần oán khí của cụ Hạnh rồi bày ra trận hôm nay. Nếu không thì con e chuyện này không thể cứu vãn. Thầy Phúc dừng lại, chỉ tay vào ông Tấn rồi nói tiếp. Cụ cũng thấy rồi đó, giờ đây thần trí của ông ta không có được tỉnh táo, chẳng phải đã bị nghiệp báo được còn gì. Ông cụ khẽ gật đầu, còn chỉ biết nói gì thêm thì thầy Phúc đã chỉ tay về cửa, mỉm cười mà nói. Cụ nhìn xem ai kia kìa. Ông cụ chậm rãi tiến từng bước lại gần cửa. Ông nheo mắt nhìn nhân dáng quen thuộc của đứa con gái cưng ngày nào đã bỏ nhà ra đi. Giờ gặp lại chỉ còn là cái bóng trắng mờ như sương khói. Hai hàng nước mắt chảy dọc xuống khuôn mặt già nua đã đầy những nếp nhăn. Ông nghẹn ngào gọi tên con. Hạnh ơi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Phải chi ngại đó. Chưa nói hết câu, ông cụ đã òa khóc nức nở, khiến Hạnh không cầm được nước mắt. Cô quỳ sụp xuống lạy tạ cha mình, rồi nức nở nói. Cha ơi, con là đứa con gái bất hiếu, con làm cho cha mẹ khổ tâm vì con. Con xin lỗi cha. Nếu có kiếp sau, con vẫn mong mình có thể làm con của cha mẹ. Thù con cũng đã trả xong, giờ đây con phải đi chịu tội mình gây ra. Cha phải ráng giữ gìn sức khỏe nha cha. Nói xong, cô đứng dậy nhìn thầy Phúc. Thầy đưa tay bắt ấn rồi đọc chú. Chỉ vài giây sau, chỗ Hạnh đứng sáng lóa lên, rồi từ từ tắt liệm. Bóng Hạnh cũng dần biến mất, như thể cô chưa từng xuất hiện. Thầy Phúc thở hắt ra, dìu tay ông cụ an ủi. Cụ đừng lo, cô Hạnh tuy mang quán khí nặng, nhưng mà đã kịp thời quay đầu hướng thiện. Chỉ cần trải qua 3 năm sám hối hướng Phật thì linh hồn sẽ được chuyển kiếp đầu thai. Ông quay về phía thầy Tư, nhét vào miệng sư đệ một viên ngọc tròn nhỏ như viên kẹo. Thầy Phúc gật gù nói. Bây giờ thì ngươi không còn chút pháp lực nào để có thể luyện tà pháp nữa. Đây là món quà mà sư phụ chuẩn bị cho ngươi khi thầy bấm quẻ trước mọi việc. Đợi khi ta rời đi thì dây trói sẽ tự mở. À, sư phụ còn dặn viên dược phép này chỉ cần ngươi làm nhiều việc thiện giúp đời sẽ cảm thấy cơ thể vô cùng dễ chịu. Bằng ngược lại thì ngươi sẽ bị như ngàn con ong cắn đốt trong cơ thể. Thiện hay ác, tự ngươi chọn lấy. Nói xong, thầy Phúc cùng cụ già rời đi, mặc kệ cho lão thầy Tư vừa gào thét vừa chửi rủa. Ngày đầu đêm đó, ông Tấn trở thành người nửa điên nửa tỉnh. Ánh cũng rời quê lên thành phố, bỏ mặc ông vì nghe được những chuyện tàn ác mà ông đã làm. Bởi mới nói, đời xưa quả báo thì lâu, ngày nay quả báo nhận ngay tức thì. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập truyện ngắn Nghiệp Phải Trả, một câu chuyện nhân quả rất là hay của Song Quỳnh. Cảm ơn Song Quỳnh đã gửi câu chuyện này đến cho tất cả quý khán thính giả cùng thưởng thức. Và cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện của ngày hôm nay. Đến đây thì Trần Thi xin chúc cho quý khán thính giả có một buổi tối an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.